Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 143, hắn đã không phải là năm đó Sở Phong. Cái gì? Lần này, Tào Văn Bân rốt cuộc bình tĩnh không đi xuống. Hắn đã sớm thói quen phú nhị đại sinh hoạt. Muốn là trong nhà phá sản hắn ăn chơi đàng điếm thời gian còn thế nào qua. 3. Tào Hoán Đông một bàn tay phiến tại nhi tử trên mặt. Nghiến răng nghiến lợi nói. Người bình thường chơi như thế nào ta mặc kệ. Nhưng là chúng ta chỉ có sau cùng cơ hội. Người muốn là lại không thể đem ngươi đắc tội cái kia cao nhân cho thuyết phục. Chúng ta đều chờ đợi uống gió Tây Bắc đi thôi. Sau đó, Tào Hoán Đông nổi giận đùng đùng rời phòng. Tào Văn Bân bụng mặt trầm mặc. Viên Nhã Huyên ở bên cạnh không dám lên tiếng. Hai người bọn họ làm sao đều nghĩ mãi mà không rõ. Đến cùng là đắc tội vị cao nhân nào. Mà vị cao nhân kia lại vì cái gì không tiếc tốn công tốn sức đến đả kích hắn nhà câu lạc bộ. Văn Bân, ta cảm thấy việc này thật cùng hai ta không quan hệ. Đụng phải có thân phận chúng ta lần nào không phải vẻ mặt vui cười đón chào. Nói nhảm, cái này còn cần ngươi nói. Tào Văn Bân không vui phát tiết nói. Viên Nhã Huyên trầm mặc một hồi, móc điện thoại di động nhìn một chút. Do dự mở miệng nói ra, hai ta ngồi không cũng vô dụng, lớp 10 họp lớp nhanh bắt đầu, tối nay hai chúng ta có thể là nhân vật chính, bằng không chúng ta bây giờ đi qua. Nghĩ đến tụ hội sự tình, Tào Văn Bân sắc mặt lúc này mới thoáng khôi phục chút. Dù sao câu lạc bộ sự kiện kia hắn cũng giải quyết không. Cùng như thế tâm phiền không bằng đi tụ hội phía trên giải sầu một chút. Đi thôi, Hồng Nguyệt khách sạn là Hàng Sơn thành phố bên trong tốt nhất một nhà khách sạn. Đồng thời cũng là toàn Hoa Hạ số lượng không nhiều 6 khách sạn cấp sao một trong. Nơi này tùy tiện ăn một bữa đều muốn mấy chục ngàn đến mấy trăm ngàn không giống nhau. Chỉ có cấp trên xã hội nhân sĩ mới đến lên, sửa sang vàng son lộng lẫy sang chói trong gian phòng. Lúc này đã tụ tập 30 mấy cái học sinh cấp 3 cách ăn mặc nam nam nữ nữ. Bọn họ đều là Sở Phong lớp 10 thời điểm đồng học. Đang ngồi ở bao quát sofa lớn lên không cắt tóc ra cảm thán. Hoa, ta còn là lần đầu tiên tới này Hồng Nguyệt khách sạn A. Trước kia đi ngang qua đều là trông mong nhìn người khác tiến. Không nghĩ tới hôm nay ta cũng có thể tới. Nhìn xem cái này sàn nhà. Nhìn xem cái này gạch men sứ, nhìn xem cái này đèn treo, thật là xa hoa a. Cái này ăn một bữa phải không ít tiền đi. Ngươi bận tâm cái gì a? Dù sao có mình đại thổ hào Văn Bân tại, chúng ta theo hưởng phúc không là được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người vừa nói vừa cười. Toàn bộ cao trung người nào không biết Tào Văn Bân nhà là mở bóng rổ câu lạc bộ. Tư sản quá trăm triệu hắn, tuyệt đối là danh phó thực phú nhị đại. Trước kia lớp học phía trên mỗi lần tụ hội ăn cơm cái gì, đều là Tào Văn Bân không nói hai lời tính tiền. Cho nên vừa nhắc tới hắn, tất cả mọi người là 10 phần hâm mộ thêm ghen ghét. A, mau nhìn, Tào Văn Bân đến. Một tên chính ghé vào cửa sổ nhìn cảnh đêm đồng học bỗng nhiên kêu lên. Hắn đồng học cũng ào ào vây quanh, nhìn đến Tào Văn Bân chậm rãi theo một lượng hào hoa BMW đời 7 phía trên đi xuống tiến vào khách sạn, mọi người không khỏi lòng tràn đầy hâm mộ. Rất nhanh, Tào Văn Bân liền đi vào gian phòng, bên cạnh Viên Nhã Huyên cợt nhà bên trong mùi khai thân mật kéo hắn cánh tay. Nhìn thấy đánh thổ hào đến, các bạn học ào ào cầm giữ đi lên. Cười hì hì cùng Tào Văn Bân chào hỏi lôi kéo làm quen. Nếu như có thể kết bạn Tào Văn Bân loại này thượng lưu nhân sĩ, về sau nhân sinh đạo lộ tất nhiên sẽ tạm biệt rất nhiều. Mọi người đã đều đến thì rộng mở chơi a. Hôm nay bữa cơm này vẫn quy củ cũ, ta mời khách. Tào Văn Bân ôm Viên Nhã Huyên eo ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân nói. A, Gian phòng bên trong nhất thời truyền đến một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Quả nhiên thổ hào cũng là thổ hào. Viên Nhã Huyên dán ở bên cạnh hắn, vẻ mặt đắc ý kinh, lòng hư vinh bị thật to thỏa mãn. Ngay tại mọi người gieo hò thời điểm, thình lình một thanh âm đem cái này nồng đậm bầu không khí đánh gãy. Lý Tân, ngươi cần phải nói với Sở Phong qua lần tụ hội này sự tình a. Hắn có đáp ứng muốn tới sao? Mọi người liếc mắt xem xét, một cái mang kính mắt mặc lấy một thân hàng vỉa hè người nhỏ bé nam sinh ngồi ở trong góc. Hắn gọi Trương Hàng, gia cảnh rất nghèo, tính cách cũng lại hướng nội. Lúc trước Trương Hàng, Lý Tân hai người cùng Sở Phong đều là rất tốt bằng hữu. Chính như là hiện nay Khổng Đại Bảo, Triệu Đông Cường mấy người, chỉ bất quá Lý Tân không nhịn được năm tháng ma luyện biến đến con buôn. Cho nên lần trước thu Viên Nhã Huyên mấy trăm khối, đem Sở Phong dụ dỗ đến nàng cái kia. Nhưng Trương Hàng lại chưa thay đổi qua, thủy chung xem Sở Phong vì hảo huynh đệ. Hắn nói hắn không đến, mặc kệ nó, vừa vặn hắn đến lời nói còn để mọi người xấu hổ đây. Lý Tân khinh thường nói xong, phối hợp cùng mấy cái đồng học cùng nhau chơi đùa game mobile đi. Nâng lên Sở Phong, hắn đồng học không khỏi sững sờ. Hồi tưởng lại lớp 10 cái kia thời điểm, Sở Phong có huy hoàng bực nào. Cái kia thời điểm hắn không biết nhắm trúng trong lớp nhiều thiếu nữ sinh mê mẩn. Có điều hắn đồng học biểu lộ rất nhanh liền biến thành xem thường. Theo Viên Nhã Huyên nói, Sở Phong ngày đó cố ý đem nàng quá chén phát sinh quan hệ, sau cùng dẫn đến Viên Nhã Huyên mang thai. Người ta thế nhưng là bạn gái của ngươi, ngươi thế mà háo sắc như vậy sử dụng những thứ này hạ lưu thủ đoạn. Loại này tiểu nhân hèn hạ, phải bị trường học khai trừ. Tào Văn Bân cùng Viên Nhã Huyên không vui hừ một tiếng. Nghe đến Sở Phong tên bọn họ đã cảm thấy chán ghét. Một cái cũng không biết tốt xấu người. A đúng, nhắc lên Sở Phong, ta bỗng nhiên lên, giống như hai tháng trước thị nhất mô khảo thí, toàn tỉnh đệ nhất thành tích thế mà xuất hiện ở nhị trung. Mà lại giống như cái kia thi đệ nhất, thì kêu Sở Phong tới. Các ngươi nói sẽ không phải là. Một tên tóc ngắn đồng học nhìn khắp bốn phía nói ra. Nói đùa cái gì? Lý Tân suy cười một tiếng. Nói, các ngươi đều quên lúc trước Sở Phong là làm sao bị đuổi ra trường học à? Trừ hắn làm qua xấu xa sự tình, còn có một phương diện không cũng là bởi vì hắn thành tích à? Ta nhìn cái kia thi đệ nhất, tuy nhiên cũng gọi là Sở Phong, nhưng tuyệt đối không phải chúng ta quen biết cái kia. Mọi người liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Lúc trước Sở Phong trong trường học thế nhưng là toàn tỉnh đệ nhất thành tích. Cho dù toàn trường đều cho rằng là hắn đem Viên Nhã Huyên làm lớn bụng, trường học lãnh đạo cũng rất không nỡ khai trừ Sở Phong. Thế nhưng là Sở Phong lúc đó bị nữ nhân kia phản bội. Tào Văn Bân âm mưu đả kích đến, không gượng dậy nổi, thành tích cũng một ngày ngàn trượng trở nên kém. Cái này mới đưa đến hắn cuối cùng bị khai trừ. Cho nên kém như vậy thành tích, bỗng nhiên nói hắn thi cái toàn tỉnh đệ nhất, ai sẽ tin? Mà lại Sở Phong danh tự rất phổ biến, nặng tên gì quá bình thường. Vẫn là Văn Bân lão ca lợi hại a, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm, nhưng ở thành tích phía trên lại có thể nhiều năm toàn trường trước 50. Lợi hại, Lý Tân đã sớm thành Tào Văn Bân chó săn. Giờ phút này nắm lấy thời cơ đương nhiên muốn đập chính chủ mông ngựa. Hắn các bạn học cũng ào ào ồn ào. Ha ha, đâu có đâu có. Chấm ngoặc kép, Tào Văn Bân miệng phía trên khiêm tốn. Nghe lấy người khác, a dua nịnh hót. Tâm lý lại vui vẻ nở hoa. Có thể nghiền ép Sở Phong. Đừng đề cập hắn có nhiều hưng phấn. Cái kia tóc ngắn đồng học lại cau mày một cái. Nghi ngờ nói. Cái kia thì đệ nhất thật không phải chúng ta nhận biết Sở Phong. Ta làm sao nghe nói nhị trung cũng chỉ có một người gọi Sở Phong. Kỳ quái, ta tìm ta bằng hữu hỏi một chút đi. Người khác khóe miệng vung lên khinh thường, nghĩ thầm có cái gì tốt hỏi. Hiện tại Sở Phong sớm cũng không phải là năm đó Sở Phong. Hắn hiện tại cũng chính là cái khiến các bạn học người gặp người tăng thất bại giả. Được, mọi người các chơi các a, đừng có lại xách cái kia bất nhập lưu mặt hàng. Tào Văn Bân nói ra, ghét tương đương, thế mà, vừa dứt lời, cửa bao xương bỗng nhiên bị người đẩy ra. Một đạo làm bọn hắn thân ảnh quen thuộc, đứng tại cửa ra vào. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.